Huống chi thái độ Tần Vũ Sơn rất nhún nhường, điều này đối với Sương Nguyệt Hàng Châu mà nói lại là chuyện không dễ. Ta còn có việc, sẽ không ở đây dây dưa nhiều. Trần Mộ bình tĩnh nói, trên mặt hắn nhìn không ra nửa điểm dấu vết vừa trải qua một trận đại chiến. Thình im lặng. Vừa đi, hắn vừa buông lỏng thân thể, hắn phải tận dụng thời gian khôi phục thể lực. Hiện tại trong Trác Nhĩ Kiền tràn ngập hỗn loạn, vạn nhất gặp điều gì ngoài ý muốn, tình cảnh của mình sẽ không ổn. Hắn lúc này chỉ muốn nhanh đến hãng buôn Nam Tinh, mua hai loại tài liệu kia, sau đó trở về, nghỉ ngơi thật tốt.